Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Chiến Kỳ Phần Phật, ngoài thành, mặt đất rung chuyển, cỏ dại cuồn cuộn, theo bụi mù đầy trời kéo tới, ầm ầm mơ siêu, phương xa, một luồng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, gây nên toàn bộ thành trì chấn động, vô số người lẫm liệt, hết thảy có kiến thức người đều mơ hồ cảm giác được. Sẽ có đại sự phát sinh, mà rất nhiều người, không rõ vì sao, có vẻ hơi ngạc nhiên nghi ngờ cùng hoảng loạn, cảm giác thật không tốt, toàn bộ trong thiên địa, tràn ngập một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức, phảng phất đặt mình trong núi Thây Huyết Hải, máu và lửa đang đan xen, vô cùng đáng sợ, chuyện gì xảy ra, có người giật mình, cảm thụ chấn động truyền đến, phòng ốc lạnh rung, thậm chí toàn bộ thành trì đều chấn động. Mà những này người, quá nửa là không biết tình huống, thậm chí không cách nào đoán được là chuyện gì. Thế nhưng, có rất nhiều người sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, đã mơ hồ đoán được cái gì. Bọn họ trải qua mấy sân khốc liệt đại chiến, có thể cảm nhận được có đáng sợ sát khí kéo tới. Đại chiến khí tức nồng nặc cực kỳ, là thú nhân sao, lẽ nào thú nhân lại đột kích kích, giờ khắc này. Rất đánh nữa binh sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nảy sinh, cảm giác rất phẫn nộ, bởi vì, mấy lần đại chiến hạ xuống, loài người đều là ở cùng những này thú nhân giao chiến. Hiện đang chấn động truyền đến, hoài nghi là thú tộc lại đột kích kích, vào lúc này, đã không cần bất luận người nào hạ lệnh, trong thành trì bộ hết thảy quân đoàn chuyển động, binh khí lấp lóe, áo giáp sáng rõ, cả người tinh lực ầm ầm tỏa ra. Sát khí tràn ngập, chuẩn bị đại chiến đến, thật mạnh khí tức, lẽ nào là thú nhân? Lúc này, một đám người mạnh mẽ đến trên thành tường, lập ở cửa thành bên trên kiểm tra. Lâm Dật dẫn đầu, sắc mặt có chút thận trọng, nhìn chằm chằm phương xa đầy trời phi dương bụi mù, mơ hồ cảm giác được một luồng sát khí mãnh liệt, nơi đó, bụi mù phi dương, cuồn cuộn mà đến. Mơ hồ truyền đến một loại kinh người leng keng, lại như là vô số binh qua ở đụng chạm tàn mát ra sát phạt thanh âm. Chấn động khiến người sợ hãi, mọi người hoài nghi, đây là thú nhân đột kích, dù sao vừa vặn thu được tin tức, phụ cận có một cái to lớn thú tộc bộ lạc, vô cùng mạnh mẽ đáng sợ, bây giờ nhìn tình cảnh khẳng định có đại quân đến, hơn nữa, khí tức vô cùng mãnh liệt. So với mấy lần trước đại chiến gặp phải thú nhân quân đoàn đều cảm giác muốn tới khủng bố. Đại chiến sắp đến, để những này trong thành cao tầng tâm thần lẫm liệt, người sắc mặt người nghiêm túc, nhìn chằm chằm phương xa. Không đúng, ta cảm giác này không phải thú nhân khí tức đột nhiên. Tương Cầm Cầm mặt cười giật mình, nhìn chằm chằm phương xa, điểm điểm phong mang từ đôi mắt đẹp tiết lộ, sát cơ lạnh lẽo, thời khắc này. Nàng cảm giác được một luồng xa lạ khí tức, đến từ phương xa tới rồi bụi mù bên trong, không phải thú nhân khí tức, không sai, đây cũng không phải là thú nhân, hơi thở kia cùng thú nhân không giống nhau, Tôn Nhiễm Minh cũng chăm chú nói rằng. Ở đây, một đám người đều cảm giác được, nơi đó không phải thú nhân khí tức, như vậy là người nào? Vì sao ủng có mạnh mẽ như vậy khí tức tồn tại? Lâm Dật con mắt lấp lóe, híp mắt, cực lực nhìn lại, phương xa bụi mù bên trong có mông lung sương mù tràn ngập. Thấy không rõ lắm, vẻn vẹn có thể nhìn thấy một ít đường viền, có vài lượng to lớn quân đội đến rồi. Nhưng, cụ thể là cái gì, đều còn không thể nào đoán trước cùng nhìn thấy. Hắn trong lòng mơ hồ cảm giác được, này một luồng đại quân, lai giả bất thiện, cho dù không phải thú nhân. Nhưng tuyệt đối không phải là loài người, không có loài người huyết mạch khí tức, bị chiến, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên hạ lệnh bị chiến, toàn bộ thành trì chấn động, đều vang vọng hắn một câu như vậy hét lớn, tiếng gầm chấn động bát phương, lộ ra một luồng bong bong sát lục chi khí, trong phút chốc, cửa thành ầm ầm đóng, trong thành trì bộ truyền đến vài cỗ chấn động, từ mấy to lớn tú trong doanh. Tuôn ra một luồng lại một luồng đáng sợ dòng lũ. Đây là trong thành trì bộ cự thú quân đoàn. Đại chiến đến rồi. Hơn nữa, hết thảy có thể chiến chi binh. Người sắc mặt người nghiêm túc, cầm lấy binh khí, ở các đại thống lĩnh dẫn dắt đi, dồn dập dâng lên tứ phương trên thành tường, nghiêm túc lấy chờ, đến rồi, một tiếng nhắc nhở, tiếp theo có chấn động truyền đến, liền thấy đầy trời cho bụi ẩm ẩm cuốn qua đến, thế nhưng, lại bị một luồng sức mạnh thần bí cho ngăn trở chặn lại rồi. Kinh thấy, thanh đồng thành tường lấp lóe ánh sáng, vô số phù văn lấp lóe, hình thành một luồng năng lượng ngăn cản, đem những này cho bụi cùng với khí tức mạnh mẽ đều ngăn cản ở ngoài. Không có ảnh hưởng đến trong thành. Vào lúc này, Lâm Dật đám người sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm phía trước, này đến một dòng lũ lớn, vẻ mặt rất là giật mình. Đây là cái gì? Mạc Long sắc mặt giật mình, trừng mắt phía trước, này một luồng ầm ầm dừng lại dòng lũ. Đây là một nhánh to lớn quân đoàn, mọi người cũng không có nhìn lầm, đến không phải thú nhân, mà là một luồng chưa từng gặp quân đội, là ngoại tộc sinh linh. Phía trước, lít nha lít nhít đại quân dừng lại, không hề một ít âm thanh, chỉnh tề hơi thở sát phạt bao phủ tới. Cứ việc có thành trì phù văn ngăn cản, như trước có thể cảm giác được đáng sợ kia áp bức. Thành trì phía trước, một nhánh đại quân đến. Cả người tràn ngập một luồng kỳ lạ khí thể, leng keng mơ hồ, phảng phất một loại kim loại khí thể, vô cùng quái lạ, hơn nữa, sương mù bao phủ, không nhìn thấy những sinh linh này dung mạo, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo. Những này không biết sinh linh, người người tỏa ra khủng bố sát cơ, nhìn chằm chằm trước mắt này to lớn thanh đồng thành hồ. Có kinh ngạc ánh sáng đang lóe lên, tựa hồ đang kinh ngạc. Những này không biết sinh linh, mỗi người cưỡi một con dữ tợn cự thú, răng nanh tùm, chưa từng gặp. Những này cự thú, cả người xám trắng, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy, phảng phất chính là một đám kim loại sinh vật, tỏa ra khí thế khủng bố. Nhánh đại quân này, người người sương mù bao phủ, hội tụ thành một luồng sương mù tràn ngập, leng keng mơ hồ truyền đến, chấn động hồn phách người. Như vậy một nhánh chưa từng gặp sinh linh, lít nha lít nhít, số lượng ít nhất có 2 triệu, thậm chí còn khả năng càng nhiều. Đặc biệt, từ những sinh linh này trên thân thể, tỏa ra mãnh liệt khí tức, so với gặp được thú nhân mà nói, phải cường đại hơn rất nhiều, mà so với trong thành trì bộ nhân loại, lại mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Dật, những này là chủng tộc gì sinh linh? Tương Cầm Cầm tràn đầy nghiêm túc hỏi dò. Không chỉ có là nàng, ở đây không người nhận thức, trước mắt này một nhánh đáng sợ quân đoàn, lai lịch không biết, khí tức cường đại, chính lạnh lẽo nhìn chăm chú tòa này thanh đồng thành hồ. Lâm Dật con mắt lấp lóe, nhanh chóng tìm kiếm không trọn vẹn ký ức, nhưng đáng tiếc còn không có tìm được tin tức tương quan. Đây chính là nói, chính hắn tạm thời cũng không rõ ràng đây là sinh linh gì. Ta tạm thời không nhớ ra được, nhưng mặc kệ sinh linh gì, ngày hôm nay bọn chúng đều là lai giả bất thiện. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo. Sát cơ từng sợi dây dưa, phát tán ra, leng keng, đột nhiên, phía trước đại quân truyền đến một trận leng keng, có một đạo cao to bóng người, cưỡi dữ tợn cự thú đến, một đường leng keng, phảng phất thân thể do kim thiết rèn đúc mà thành, khiến cho người giật mình. Nhân tộc nghe, nhường ra tòa thành trì này, mà lại lệ thuộc bộ tộc ta bên dưới, bằng không giết không tha. Người kia tiếng nói vang dội, nhưng có một loại kim thiết leng keng, khiến cho người nghe vô cùng không thoải mái. Thậm chí, theo hắn tiếng nói ầm ầm rung động mà tới, liền ngay cả trên tường thành phù văn đều không thể ngăn cản. Để trong thành trì bộ tất cả nhân loại đều nghe thấy. Này vừa nói. Vô số người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó phẫn nộ, lời này ý tứ, chính là muốn bọn họ nhường ra tòa thành trì này, sau đó làm những này không biết sinh linh lệ thuộc, quả thực chính là một loại nhục nhã, chết tiệt, dĩ nhiên gọi nhân loại chúng ta làm lệ thuộc, làm nô lệ. Vào lúc này, trong thành trì bộ, vô số nhân loại giận tím mặt, ngẫm lại, loài người cũng sớm đã thoát ly xã hội nô lệ. Bây giờ lại có người muốn bọn họ làm lệ thuộc, làm nô lệ, chuyện này quả thật chính là một loại sỉ nhục. ai có thể chịu đựng. Thế nhưng, này một thanh âm, nhưng ẩn mạnh mẽ uy thế. Rất nhiều người đều cảm giác được đau lòng, mà một ít mạnh mẽ người, sắc mặt rốt cục thay đổi, cảm giác được đến người vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cảm giác dường như không phải thú tộc, thật can đảm. Lâm Dật không lên tiếng. Một bên Ngô Dũng trước tiên giận dữ, cái tên này dĩ nhiên tuyên bố muốn bọn họ thần phục làm lệ thuộc. Hơn nữa, vừa mở miệng chính là muốn cho ra tòa thành trì này. Quả thực chính là quá cái gì? Lẽ nào hắn tự tin như vậy? Tốt tự phụ chủng tộc, bất quá nhưng có tự phụ thực lực. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt lẫm liệt, cảm giác được áp lực. Cứ việc những này không biết sinh linh số lượng không phải rất nhiều. Thế nhưng, từ những kia tản mát ra khí thức đến xem, so với nhân loại bên này mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá, lời này sẽ không có người thích nghe, muốn bọn họ làm nô lệ, làm lệ thuộc, đây là không thể, vì lẽ đó, cứ việc những này không biết sinh linh mạnh mẽ, như trước không cách nào dao động loài người bên này quyết tâm ơ siêu hừ. Hừ lạnh một tiếng, rung động mà đi, ẩn một luồng bàng bạc uy thế, khiến cho này một tên gọi hàng sinh linh miễn cưỡng lùi về sau ba bước. Lúc này mới giật mình nhìn sang, chỉ thấy, Lâm Dật một bước bước ra, trôi nổi ở trên hư không, nhìn xuống phía trước không biết sinh linh, hắn khí thức mơ hồ tỏa ra, quát lên, nghe, nơi này là ta nhân tộc lãnh địa, ba thức bên trong rời đi, bằng không giết, giết, giết, giết, theo hắn tiếng nói vừa dứt, trong thành trì bộ truyền đến mấy cỗ hùng vĩ tức giận tiếng giết. Nương theo vô số tinh lực trùng thiên, đan chéo thành một mảnh hùng vĩ huyết sắc khói báo động. Ầm ầm quét ngang phía trước 3000 dặm, đập vỡ tan này đầy trời sương mù tràn ngập, những sương mù này rất nặng nề, theo tinh lực quét ngang, truyền đến từng trận leng keng, cuối cùng vẫn là bị xông lên hội tiêu tan. Sau đó, mới lộ ra phía trước này một đám không biết sinh linh dáng dấp. Bọn nó không có áo giáp, cả người lập lòe ánh kim loại, những sinh linh này, thân hình cao lớn, so với loài người đến cao lớn hơn nhiều, phổ biến đều có 2 mét trở lên, thậm chí, khiến người ta khiếp sợ chính là, những sinh linh này theo nhân loại dung mạo không khác nhau gì cả. Duy nhất khác nhau chính là tóc, Lâm Dật chờ người kinh ngạc, những sinh linh này trên đỉnh đầu có tỉ mỉ sợi tơ. Thật dài sợi tơ, ánh kim loại lấp lóe, lại như là thanh sắt giống như vậy, thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Nhân tộc, không biết điều, một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, như kim thiết leng keng, đan chéo thành như thế một câu nói, khiến cho người màng nhĩ bị đau đớn. Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm tiếng nói truyền đến địa phương, có bóng người đi tới, cưỡi một con dữ tợn cự thú. Hơn nữa, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn kháng một cây to lớn chiến kỳ, tỏa ra trùng thiên uy thế, có một loại máu và lửa khí thức đang đan xen tràn ngập, khiến cho người nghẹt thở. Nhân tộc, ở ta thiết huyết tộc chiến kỳ bên dưới, còn dám lớn tiếng không thần phục. Người này vừa đến, khí thế ầm ầm trấn áp mà đến. Sao, theo này một cây chiến kỳ ném đi, cao thét liệt không đánh tới, muốn oanh kích trên thành tường mọi người. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ lan tràn, mi tâm lấp lóe một luồng huyết quang. Kinh thấy, khanh keng một tiếng, một cây to lớn chiến kỳ xuyên không giết đi, ầm ầm một tiếng, đánh vào này bay tới thiết huyết chiến kỳ bên trên. Hai kỳ bay lượn, phần phật mà động, đây là nhân tộc chiến kỳ. Dâng thư một cái chữ lớn màu đỏ quạch, nhân tự bong bong, tỏa ra một luồng trùng thiên bất khuất, thuộc về nhân tộc tôn nghiêm không thể xâm phạm mơ siêu, thiết huyết tộc. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm này một cây dừng lại đại kỳ. Dâng thư hai chữ lớn, cổ lão thương mang, này không là nhân tộc chữ cổ, hắn cũng không cách nào phân biệt. Chỉ rõ ràng đây là một cái thượng cổ chủng tộc văn tự. Chính là cái này không biết sinh linh chủng tộc văn tự. Mà tên kia sinh linh mạnh mẽ nói. Để mọi người tại đây sắc mặt giật mình. Bọn họ chính là thiết huyết tộc. Hết chương.